Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1785, chương 1781, tấn thăng tiên thiên. Ta nguyện ý thần phục, cảm nhận được băng xương kiếm bên trên truyền đến sắc bén phong mang. Tại cảm nhận được dương phong thân bên trên tản mát ra băng lãnh sát cơ. Mục khoảng trống không chút do dự lớn tiếng đáp lại nói. Làm vì một cái tiên thiên võ giả, nắm giữ hơn 200 năm tuổi thọ, mục khoảng trống cũng không muốn cứ thế mà chết đi. Lấy các ngươi mục thị tiên tổ danh nghĩa thề, vĩnh sinh hiệu chung cùng ta, tuyệt không phản bội. Nghe được mục khoảng trống lời nói, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, ngữ tức giận băng lãnh nói ra. Ta lấy mục thị tiên tổ danh nghĩa thề, vĩnh sinh hiệu chung với Dương Phong, vô điều kiện nghe theo Dương Phong mệnh lệnh, như làm trái lưng, thiên lôi đánh xuống, vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Nghe được Dương Phong lời nói, mục khoảng trống không chút do dự lớn tiếng thề nói. Nhìn thấy mục khoảng trống thề hiệu chung với chính mình đằng sau, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó chậm rãi đi đến thập tam tên tuyệt thế võ giả trước người. Ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng dò hỏi. Thần phục hoặc tử vong. Mục khoảng trống đã thần phục với Dương Phong. Mục thị bộ lạc thập tam tên tuyệt thế võ giả hơi chần chờ, liền nhau nhau thần phục với Dương Phong. Cũng lấy mục thị tiên tổ danh nghĩa thề, vĩnh sinh hiệu chung với Dương Phong. Nhận được mục khoảng trống cùng mục thị bộ lạc thập tam tên tuyệt thế võ giả hiệu chung đằng sau, mục thị bộ lạc mấy chục vạn dân chăn nuôi, đối mặt quân tay sai uy hiếp, tại mục khoảng trống cùng thập tam tên tuyệt thế võ giả khuyên nói phía dưới, toàn bộ thần phục với Dương Phong, phụng Dương Phong làm chủ, làm Dương Phong trưởng khống mục thị bộ lạc mấy chục vạn dân chăn nuôi cùng mênh mông thảo nguyên. Tại trưởng khống mục thị bộ lạc đằng sau, Dương Phong lập tức điều động mục khoảng trống cùng mục thị bộ lạc đại quân. Chinh phục phụ cận bộ lạc nhỏ, đem phụ cận bộ lạc nhỏ thu sạch phục, đặt vào trong khống chế, làm Dương Phong dưới trướng dân chăn nuôi cao to 300 vạn. Có thể sánh ngang Vũ Quốc một chút nhỏ yếu quận thành. Bởi vì chinh phục mục thị bộ lạc cùng đại lượng bộ lạc nhỏ nguyên nhân, Quý Lam thành phạm vi ngàn dặm thảo nguyên, toàn bộ quy Dương Phong tất cả, đại lượng dê bò ra ngựa rơi vào đến Dương Phong trong lòng bàn tay. Bị Dương Phong vận chuyển về Lam Điền Trấn, mua cho nghe hỏi mà đến thương nhân, đổi lấy đại lượng khôi giáp vũ khí trang bị cùng dược liệu những vật này tư cách. Có đại lượng khôi giáp vũ khí trang bị đằng sau, Dương Phong lập tức đem quân tay sai số lượng mở rộng đến 10 vạn người. Lại ban cho tốt nhất trang bị, cũng chiêu mộ 3 vạn Lam Thiên Hộ vệ đội, với tư cách Lam Điền Trấn địa phương binh sĩ, thủ hộ chính mình phía sau trung chuyển căn cứ an toàn. Theo trong tay trưởng khống thế lực càng ngày càng mạnh, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức đem quân tay sai phái đi ra. Không ngừng xuất kích, hướng thiên mạc thảo nguyên nơi sâu xa khuếch trương mà đi. Mỗi ngày đều có thể thu hoạch đại lượng tù binh dê bò ra ngựa chờ chiến lợi phẩm. Ép buộc thiên mạc thảo nguyên chỗ sâu bộ lạc, không ngừng hướng thiên mạc thảo nguyên chỗ càng sâu di chuyển. Tại dưới trướng quân tay sai bốn phía xuất kích thời điểm, Dương Phong thì trốn ở vừa mới xây xong Úy Lam thành phủ thành chủ ở trong tu luyện. Mượn nhờ cường đại khí vận chi lực cùng đại lượng thối thể đan, ung dung đả thông hai mạch nhâm đốc, tấn thăng làm tiên thiên võ giả, thực lực bảo tăng, người thân thể bên trong nắm giữ đại lượng huyệt vị, mỗi một cái huyệt vị ở trong đều ẩn núp đại lượng năng lực, ẩn chứa mạnh lực lượng, một khi đem mở, liền có thể phóng thích bên trong năng lực cùng lực lượng, để cho người ta thực lực tăng nhiều. Bởi vậy, võ giả đang đả thông thể nội 12 đầu kinh mạch cùng hai mạch nhâm đốc, tấn thăng làm tiên thiên võ giả đằng sau, liền bắt đầu đem sự chú ý nhìn về phía thể nội huyệt vị bên trên. Đem nội lực trong cơ thể chuyển hóa làm càng thêm ngưng thực cường đại thật tức giận. Tại vận chuyển thật tức giận đả thông thể nội huyệt vị. Phóng thích huyệt vị ở trong năng lượng ẩn chứa cùng lực lượng. Để thực lực mình tăng nhiều. Trong thân thể huyệt vị hết thảy có 720 cái. Mỗi một cái huyệt vị ở trong đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Chỉ cần đem mở, liền có thể phóng thích bên trong lực lượng, thực lực tăng nhiều. Bởi vậy, võ giả tại tấn thăng làm tiên thiên võ giả đằng sau, liền bắt đầu chuyên tâm đả thông thể nội huyệt vị, cũng lấy đả thông huyệt vị nhiều ít, để cân nhắc võ giả mạnh yếu. Cũng đem chia nguyên một đám cảnh giới tu luyện, đả thông 1 đến 9 cái huyệt vị, vì tiên thiên sơ kỳ, 10 cái đến 18 cái huyệt vị vì tiên thiên trung kỳ, 19 cái đến 35 huyệt vị vì tiên thiên hậu kỳ. Tiên thiên cảnh mỗi một cái tiểu cảnh giới, đều chênh lệch quá lớn, mong muốn vượt cấp mà chiến cực kỳ khó khăn. Đả thông 36 cái huyệt vị đến 59 cái huyệt vị. Vì tông sư sơ kỳ, 60 đến 8 thập tam cái huyệt vị. Vì tông sư hậu kỳ, 84 cái đến 107 cái huyệt vị. Vì tông sư hậu kỳ, tông sư cảnh mỗi một cái tiểu cảnh giới, thực lực chênh lệch càng lớn, không là yêu nghiệt võ giả, căn bản là không có cách vượt cấp mà chiến. Đả thông 108 cái huyệt vị đến 191 cái huyệt vị. Vì đại tông sư sơ kỳ, 192 cái huyệt vị đến 275 cái huyệt vị. Vì đại tông sư trung kỳ, 276 cái huyệt vị đến 360 cái huyệt vị. Vì đại tông sư hậu kỳ, đại tông sư chi cảnh mỗi một cái tiểu cảnh giới, thực lực chênh lệch vô cùng cách xa. Không phải tuyệt thế thiên tài, căn bản là không có cách vượt cấp mà chiến. Đả thông 361 cái đến 720 cái huyệt vị võ giả vì thiên kiêu. Mỗi một cái đều nắm giữ viễn siêu võ giả bình thường thiên tư cùng thực lực. Là nằm ở vô số võ giả chi đỉnh tồn tại. Dương Phong tại tấn thăng làm tiên thiên võ giả. Đem nội lực trong cơ thể chuyển hóa làm thật tức giận đằng sau. Phát giác thối thể đan hiệu quả chợt hạ xuống. Không cách nào làm cho chính mình nhanh chóng tiến bộ. Đành phải cầu viện trong đầu thần bí hạt châu. Tại Dương Phong cầu viện phía dưới. Dương Phong trong đầu thần bí hạt châu hơi động một chút. Một cỗ tin tức từ trong tản mát ra. Tràn vào đến Dương Phong trong đầu. Để Dương Phong trong lòng vui mừng. Khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc hưng phấn. Khí huyết đan là một loại ẩn chứa đại lượng khí huyết chi lực. Có thể trực tiếp luyện hóa thành thật tức giận. Có thể để Dương Phong đột nhiên tăng mạnh đan dược. Giá trị cực lớn. Khí huyết đan đan phương cùng phương pháp luyện chế. Bị thần bí hạt châu truyền đến Dương Phong trong đầu. Dương Phong chỉ muốn mua đến đầy đủ dược liệu. Liền có thể ung dung luyện chế ra đại lượng khí huyết đan. Để cho mình tu vi phi tốc tăng trưởng, nhận được khí huyết đan đan phương cùng phương pháp luyện chế đằng sau. Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức phái người thu mua khí huyết đan cần thiết đan dược. Cũng tự mình luyện chế khí huyết đan, mượn nhờ khí huyết đan, tăng thêm thể nội thật tức giận, đả thông thể nội huyệt vị. Tại Dương Phong chuyên tâm lúc tu luyện thời gian. Dương Phong thu phục xanh thảm bộ lạc cùng mục thị bộ lạc cùng với vô số bộ lạc nhỏ. Tại Thiên Mạc Thảo Nguyên thành lập Úy Lam thành, tự xưng Úy Lam thành chủ, dòng binh mấy chục vạn tin tức, nhanh chóng Thiên Thủy quận truyền bá ra, cũng hướng Vũ Quốc nội địa lan truyền mà đi. Chỉ là, Vũ Quốc nội địa rời xa biên cảnh, rời xa chiến tranh. Đối với biên cảnh sự tình cũng không có hứng thú. Bởi vậy Vũ Quốc nội địa biết rõ Dương Phong chuyện cũng không có nhiều người. Chỉ có những cái kia Vũ Quốc nội địa đại gia tộc mới có thể từ nhận được Dương Phong sự tích. Cũng vì sợ hãi thán phục, Thiên Thủy quận quận trưởng Lưu Văn biết được Dương Phong sự tích đằng sau, ý cười đầy mặt tán thưởng vài câu, đem Dương Phong sự tích báo cáo cho đế quốc đằng sau, liền mặc cho Dương Phong giày vò. Thiên Thủy quận quận trưởng mặc kệ Dương Phong sự tình, Thiên Thủy quận những người khác mong muốn quản cũng không quản được, liền trực tiếp làm như không thấy, không để ý tới sẽ Dương Phong sự tình, mặc cho Dương Phong tùy ý giày vò, không người quản Dương Phong. Nhìn thấy đế quốc không có động tĩnh, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức hạ lệnh dưới trướng đại quân hướng ra phía ngoài tiến hành khuếch trương, không ngừng chiếm đoạt nguyên một đám bộ lạc, khiến cho dưới trướng bách tính càng ngày càng nhiều, địa bàn càng lúc càng lớn. Thiên Mạc Thảo Nguyên nơi sâu xa, Hung Nô Vương Đình, Hung Nô Thiền Vu đại trướng bên trong, Hung Nô Thiền Vu ngồi tại chủ vị bên trên, nhìn qua phía dưới tất cả lớn Hung Nô bộ lạc thủ lĩnh, ngữ tức giận bình thản nói ra: Dương Phong dưới trướng đại quân đã mở rộng đến 30 vạn người, bách tính càng là mở rộng đến 500 vạn, địa bàn cũng mở rộng đến chúng ta Hung Nô bộ lạc phụ cận, rất nhanh liền sẽ cùng chúng ta Hung Nô bộ lạc gặp nhau. Không biết các ngươi có đề nghị gì? Hung Nô Thiền Vu vừa mới nói ra, ngồi tại hạ đầu Hung Nô Tả Hiền Vương liền lớn tiếng đáp lại nói: Đại Hãn, Dương Phong chỉ là vũ quốc một cái nho nhỏ đoàn trường, cũng dám tại chúng ta Thiên Mạc Thảo Nguyên xây thành trì, cũng tùy tiện mở rộng đại quân, chiếm đoạt địa bàn, nghiêm trọng uy hiếp đến chúng ta Hung Nô Vương Đình lợi ích. Ta đề nghị chúng ta Hung Nô Vương Đình phái ra đại quân, đánh tan Dương Phong dưới trướng đại quân, đem Dương Phong trưởng khống địa bàn chiếm làm của riêng. Hung Nô Tả Hiền Vương vừa mới nói ra, Hung Nô Phải Hiền Vương liền lớn tiếng nói ra: Tả Hiền Vương nói không sai, Dương Phong nghiêm trọng uy hiếp đến chúng ta Hung Nô Vương Đình lợi ích, ta sao Hung Nô Vương Đình nhất định phải phái ra đại quân, đem Dương Phong cho tiêu diệt, cướp đoạt hắn trưởng khống mảng lớn địa bàn cùng mấy trăm vạn dân chăn nuôi. Nghe được Tả Hiền Vương cùng Phải Hiền Vương lời nói, Hung Nô Thiền Vu trầm tư một lát sau nói: Dương Phong chỉ là vũ quốc một đoàn dài, chỉ có tuyệt thế võ giả thực lực tu vi, mặc dù nắm giữ 30 vạn đại quân, nhưng lại không căn bản không phải chúng ta Hung Nô Vương Đình đại quân đối thủ. Chúng ta Hung Nô Vương Đình có thể đem ung dung đánh tan. Chỉ là Dương Phong dù sao cũng là vũ quốc quân bộ quan viên, Dương Phong hành động căn bản không giống một cái bình thường đoàn trưởng làm sự tình. Bởi vậy ta hoài nghi Dương Phong phía sau có vũ quốc quân bộ giúp đỡ. Nếu như chúng ta Hung Nô Vương Đình phái binh tiến đánh Dương Phong, ta chụp vũ quốc quân bộ nhúng tay, điều động đại quân công đánh chúng ta Hung Nô Vương Đình. Hung Nô Vương Đình là Thiên Mạc Thảo Nguyên bên trên một cái thế lực lớn, ủng có mấy chục triệu nhân khẩu, mấy trăm vạn chiến sĩ tinh nhuệ, càng nắm giữ đại tông sư cường giả tọa trấn, là Thiên Mạc Thảo Nguyên bên trên chúa tể một phương, thực lực cùng thế lực viễn siêu Mục Thị bộ lạc. Có điều, Hung Nô Vương Đình thế lực tuy mạnh, nhưng cùng vũ quốc so ra, liền kém xa lắc, căn bản không phải vũ quốc đối thủ, thậm chí không phải vũ quốc một cái quận đối thủ. Nếu như không phải vũ quốc không muốn cùng Thiên Mạc Thảo Nguyên ở giữa Thiên Mạc Vương triều phát sinh xung đột, vũ quốc thượng tầng chú ý điểm không tại Thiên Mạc Thảo Nguyên bên trên, Hung Nô Vương Đình sớm đã bị vũ quốc tiêu diệt. Một khi Hung Nô Vương Đình phái binh tiến đánh Dương Phong, gây nên vũ quốc thượng tầng chú ý cùng tức giận, phái ra đại quân tinh nhuệ, Hung Nô Vương Đình rất có thể lại bởi vậy tiêu diệt. Nghe được Hung Nô Thiền Vu lời nói, Hung Nô Tả Hiền Vương khẽ cười nói: Đại Hãn yên tâm, Thiên Mạc Thảo Nguyên là Thiên Mạc Vương triều địa bàn, trừ phi vũ quốc mong muốn cùng Thiên Mạc Vương triều phát sinh chiến tranh, Nếu không thì Vũ Quốc là không sẽ phái đại quân công đánh chúng ta Hung Nô Vương Đình. http://www.sop.com.ext/90316/23058578. HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.